Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 47, là huyết nhãn thần. Phong độn long quyển cụ phong, xuất hiện ở Yagami Kyo bên người sơ đại Kage kích liệt đấu. Hai tay kết ấn sau, đem chakra bơm trong gió, tạo thành cực lớn bão. Đối với, đúng, Yagami Kyo tiến hành bọc thức công kích. Phạm vi công kích rất rộng. Yagami Kyo hiện tại đang cùng Jiraiya đấu sức. Hai tay không ra. Cho nên, liệt đấu chính là nhắm ngay điểm này. Sau đó trở về bên cạnh hắn tiến hành khoảng cách gần đại phạm vi công kích. Tạp chí trùng, chẳng qua là. Hắn vẫn đánh giá thấp Yagami Kyo thực lực. Vốn tưởng rằng lòng tin 10 phần một chiêu. Chính là nhìn thấy Yagami Kyo bụng phồng lớn. Quay đầu hướng hắn. Tiếp theo chính là khoảng cách gần phong tính chất chakra năng lượng phun ra. Phong độn phong thần giống giận Yagami Kyo không chần chờ. Lần hai thi triển phun ra. Cái gì? Sơ đại Kage kích liệt đấu khiếp sợ khó tin. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Loại này phun ra. Không phải chỉ có chính diện mới có thể phun ra. Mà là ở quay đầu cũng có thể tiến hành phun ra. Cái này làm cho hắn tính sai điểm này. Cho nên, đương Yagami Kyo phun ra mạnh mẽ cao không áp lực pháo. Đánh vào hắn thả ra ngoài siêu cường bão trên sau. Trong nháy mắt bị đánh tan. Mà còn, phía bên kia công kích còn không có biến mất. Kéo dài hướng hắn đánh tới. Hỏng bét không kịp. Liệt đấu nhìn trùng kích tới siêu cường áp lực pháo hướng mình đánh tới. Thời khắc tối hậu, chỉ có thể hai tay khoanh. Thân thể cuộn rút lên. Dùng cái này tránh khỏi chính mình yếu hại bị đánh trúng. Phanh hưu, hừ hừ, sơ đại Kage kích thân thể rên lên một tiếng sau. Thân thể liền bị đánh bay. Cả người tựa như cùng diều đứt dây một dạng không ngừng về phía sau bay ngược. Cho dù là đụng gãy mấy cây đại thụ, đều không có thể ngừng ở thân thể. Giải quyết bên này sau. Yagami Kyo bên này cùng Jiraiya hỏa độn đụng nhau. Cũng kết thúc. Gia tăng chakra, trong nháy mắt nuốt mất Jiraiya hỏa độn. Ngạch đường Jiraiya hỏa độn bị nuốt hết. Mạnh mẽ hỏa diễm chi lực đánh chúng hắn cùng với dưới người hắn Gamabunta sau đó. Đại cấp Mobanter ngửa mặt lên trời kêu đau. Ngọn lửa này uy lực, khiến chúng nó những thứ này cóc khó chịu nhất. Cũng là khắc tinh một trong. Cuồng bạo diễm giết toàn lực đánh chúng Jiraiya cùng Gamabunta. Có thể Yagami Kyo chính là không có tính toán cứ như vậy bỏ qua cho hai người này. Tại hỏa diễm nuốt đối với bọn họ thời điểm, nhanh chóng hướng về đi qua. Cả người đều tiến vào trong ngọn lửa. Nếu như là người bình thường, như vậy thì coi như hắn am hiểu là hỏa độn. Cũng không khả năng một mình vùi đầu vào hỏa diễm chính giữa. Nhưng hắn Yagami Kyo chính là dám. Không đơn thuần dám, thậm chí hắn còn có nhẫn thuật. Là đem hỏa diễm bọc trên thân thể. Tiến vào trong ngọn lửa sau. Yagami Kyo tìm tới Jiraiya sau. Không nhìn hắn tiếng kêu thống khổ. Liên tục ra chiêu. Không ngừng công kích Jiraiya. Cuồng thể áo nghĩa tuyệt vọng giết tốc độ Yagami Kyo thân ở trong hỏa diễm mặt. Cùng ở bên ngoài trên căn bản là không có khác nhau chút nào. Nhưng Jiraiya thì bất đồng. Giờ phút này hắn. Chính bị ngọn lửa nuốt mất đốt cháy. Đồng thời, Yagami Kyo lại không ngừng thi triển nhanh chóng quả đấm ở trên người hắn kêu. Bịch bịch đập mấy quyền sau. Jiraiya bị Yagami Kyo đánh bay. Thân thể cũng bay ra hỏa diễm hỏa trụ. Đến bên ngoài. Nhưng là, ngay tại Jiraiya thân thể bay ra hỏa diễm sau. Vốn đang rất cường đại hỏa diễm. Chính là tại cực nhanh co rút lại. Màn quỷ dị này. Nhượng đứng ở trên khối thép Orochimaru xem kinh ngạc. Không minh bạch Yagami Kyo cái này thi triển. Rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật? Đường hỏa diễm cực nhanh co rút lại. Thấy rõ ràng hỏa diễm là đang điên cuồng suy nghĩ Yagami Kyo lòng bàn tay trái trong áp xúc thời. Điểm, những thứ này không đơn thuần Orochimaru. Coi như là bay rớt ra ngoài liệt đấu cũng kinh hãi Yagami Kyo. Lại còn có loại này nhẫn thuật. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa đại xà thế, đem hỏa diễm đều áp xúc đến trong lòng bàn tay sau. một đoạn bị hết sức áp xúc hỏa diễm, bị Yagami Kyo mãnh liệt hướng bay rớt ra ngoài Jiraiya đập tới. Mới vừa rồi bị hỏa diễm thiêu hủy, lại bị Yagami Kyo quyền thuật đòn nghiêm trọng Jiraiya. Giờ phút này cũng bị thương, nhưng cũng không phải là nói. Hiện tại liền không động đậy. Thủy độn thủy trận bích nhìn Yagami Kyo ném tới cái này đoàn hỏa diễm. Jiraiya hai tay thật nhanh kết ấn, giơ lên một đạo thủy tường bảo vệ mình. Ầm, Yagami Kyo đập tới hỏa diễm, đụng vào thủy tường phía trên sau trong nháy mắt nổ mạnh. Cứ việc không có thể đánh trúng Jiraiya, nhưng nước lửa đụng nhau mà nổ mạnh đi ra khí lưu, chính là lần hai hất bay Jiraiya. Hừ hừ ô oa, Jiraiya rên lên một tiếng, phun ra một cái hiến máu, thân thể tăng nhanh bay rớt ra ngoài. Yagami Kyo xem chính mình, đại xà thế, đều bị ngăn cản. Cũng không có cái gì tốt tức giận. Đại xà thế là hỏa diễm, gặp nước tương đối kém thế. Điểm này là có thể lý giải. Mà còn, thủy trận bích dầu gì cũng là cấp độ B nhẫn thuật không phải. Cứ việc đại xà thế là cấp độ A nhẫn thuật. Có thể tuy vậy, đối mặt thủy độn thời điểm, nhiều ít đều sẽ hạ xuống một cái các loại. Chờ, lần, hỏa độn chỉ có tại tuyệt đối uy lực trước. Thủy độn đối với hỏa độn mới không có dùng. Loại tình huống này cũng là không cố định. Phải xem thực lực cá nhân mà nói. Không thể quơ đũa cả nắm. Jiraiya bị trọng thương. Yagami Kyo đem mục tiêu cố định hình ảnh tại Gamabunta phía trên. Không có dư thừa nói. Tại trên chân ngưng tụ lực lượng. Đem năm thuộc tính chakra tại chân bên trong thiêu đốt. Ảo ảnh nổ mạnh, Yagami Kyo đem Sunet một chiêu áo nghĩa cấp thể thuật thi triển ra. Đem năm thuộc tính chakra tại chân thiêu đốt sau, toàn lực roi chân rút đánh vào Gamabunta trên người. Phanh ầm, đương Yagami Kyo nho nhỏ chân rút đánh vào Gamabunta to lớn trên thân thể sau, trong nháy mắt lực lượng cường đại nổ mạnh đi ra, đem Gamabunta cái này to lớn thân thể quất bay đến không trung. Ừ, Gamabunta rên lên một tiếng, sau đó nổ mạnh ra lúc thì trắng mắt, cứ như vậy trở lại nó cóc trong gia tộc đi. Yagami Kyo vừa mới giải quyết Jiraiya cùng Gamabunta, mới vừa rồi bị đánh bay sơ đại Kaze kích liệt đấu, lúc này chính là vẫn đi tới phía sau hắn. Phong độn phong sát trận sơ đại Kaze kích liệt đấu, hôm nay đã không chỉ một lần đánh lén Yagami Kyo, lần này cũng giống vậy thành công. Điều này cũng làm cho khó trách hắn sẽ là sơ đại Kaze kích liệt đấu đem chakra bơm phong Kurenai, hành trình chân không khí lưu, đem Yagami Kyo bao ở trong đó, tiến hành không khác biệt đao cắt thức công kích. Siêu siêu siêu, Yagami Kyo thân ở trong đó, thân thể bị một chút phong nhận không ngừng cắt, nhưng hắn vẫn là ngay cả kêu rên cũng không có. Mắt nhìn đối diện sơ đại Kaze kích liệt đấu, hắn bên trong đôi mắt toát ra một loại điên cuồng cùng khát máu. Loại dáng vẻ này, chỉ có ít ỏi người nhìn thấy qua. Cho dù là Orochimaru cũng không có nhìn thấy qua hắn Yagami Kyo như vậy. Càng không cần phải nói sơ đại Kaze kích liệt đấu. Bạo phong còn tại bao quanh Yagami Kyo. Phong nhận còn đang tiến hành đao cắt thức. Nhưng hắn Yagami Kyo coi như trên thân thể xuất hiện rất nhiều vết thương, cũng chảy ra không ít hiến máu, nhưng hắn chính là không có gọi ra một tiếng. Thậm chí, hắn nhãn thần còn càng ngày càng điên cuồng. Loại này bạo là, loại này khát máu, nhượng lần thứ nhất nhìn thấy sơ đại Kaze kích liệt đấu, cảm thấy thật sâu dùng mình đập vào mặt. Thậm chí nhượng hắn có chút không thở nổi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.